Duyên Hề, chương 89, góc truyện audio.com. Kỷ Dạng Hề lúc này không rảnh bận tâm hai tên tiểu quỷ đang dính sát vào người kia. Tay nàng nhanh chóng bay xẹt qua trên người Nam Cung Ngự Cảnh. Điểm nhanh những huyệt nơi đại mạch của hắn, làm cho độc tố ở trong cơ thể không thể chạy nhanh. Đi gọi Trương Thái Y đầu cũng không truyền, lo lắng mà lo sợ không yên thản nhiên phân phó với thái giám phía sau. Nam Cung Ngự Cảnh trợn mắt nhìn nàng, bàn tay suy yếu ở không trung phất tay áo, đối với Tư Công Công ra hiệu, liền thấy Tư Công Công tìm kiếm ra một cái hộp gỗ hồng đến. Bên trong chính là một viên đan dược nhưng so với trước kia đã dùng có chút không giống. Hoàng thượng, Tư Công Công có chút do dự đem dược đưa tới trước mặt Nam Cung Ngự Cảnh. Trương Thái Y phân phó nếu không đau đến vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng thêm loại dược này. Một đôi mắt đục ngầu hơi hiển lo lắng nhìn chằm chằm Nam Cung Ngự Cảnh, trong đó rõ ràng có ý khuyên giải an ủi. Nam Cung Ngự Cảnh muốn trưng ra một khuôn mặt tươi cười không ngại. Tiếc rằng ngực quả thật đau chẳng thể động, ngay cả cười cũng đã muốn thành một việc gian nan, chỉ phải đành nhắm mắt từ bỏ, nhưng vẫn đưa một cái tay mới vừa rồi ra. Như thế nào, thuốc này không thể dùng sao? Kỷ Dạng Hề tiếp nhận dược từ trong tay Tư Công Công. Tinh tế đoan trang đứng lên, không phải không dùng được, mà là thuốc này đã được Trương Thái Y sở xứng là loại dược cuối cùng không dùng. Trong mắt Tư Công Công hiện lên một chút dày đặc, Trương Thái Y nói đây là một tổ dược ăn vào có thể ép tới độc trụ trong cơ thể. Nhưng như thế cũng chứng tỏ rằng độc trong cơ thể hoàng thượng lại nguy hiểm thêm vài phần. Cái gì? Kỷ Dạng Hề cầm dược trong tay, nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, chỉ thấy đôi mi hắn nhíu lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cổ họng hô hấp khó khăn, nên mạnh mẽ đè nén sự ngai ngái trong lòng ngực, nàng nhẹ cắn môi dưới, đem dược đưa vào trong miệng của hắn. Vô luận như thế nào, trước giải khẩn cấp đã, nàng nhất định sẽ tìm được giải dược, nhất định. Sau một lúc lâu, Nam Cung Ngự Cảnh cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, độc kia hiển nhiên đã lại một lần nữa bị đè nén xuống. Hắn nâng lên hai mắt, yên lặng nhìn Kỷ Dạng Hề, trong con ngươi giống như hiện lên nhiều cánh hoa, phấp phới bay tán loạn, đem Kỷ Dạng Hề tầng tầng lung trụ, lại thâm thúy giống như một hắc đàm, sâu không thấy đáy, cơ hồ muốn đem Kỷ Dạng Hề thu hết toàn bộ, Kỷ Dạng Hề hoàn toàn ngây người. Chỉ có thể mặc cho ánh mắt chính mình theo đôi mắt hắn giằng co. Lại giằng co, thẳng đến cuối cùng, cứ như đang chìm vào trong lòng nước vô tận. Hề Nhi một tiếng kêu nhẹ nhàng gọi, như hồng mao bay lên, uyển chuyển thưa thớt, ân, thật lâu mới có tiếng đáp lại, giống một tiểu hài tử biết nghe lời. Hề Nhi, thanh âm thoáng kéo dài, ôn nhu ở trong không khí rêu rao, có vui, có buồn. Hỗn hợp tư vị mà cũng không phải tư vị. Ân, tiếng nói ếch, thoáng lớn hơn, đem đôi tay trước mắt nắm chặt, nàng mỗi ngày mỗi đêm đều đã tưởng tượng cả 10 lần. 100 lần thậm chí cả 1000 lần được chính nam tử này ôm vào lòng. Nam Cung Ngự Cảnh, ta ở đây, ta ở đây, ta ở đây, ta thực nên trở về sớm một chút, ta không bao giờ rời khỏi chàng nữa. Hắn đem nàng kéo lại ngồi dưới tháp. Nhẹ tay mơn trớn mặt nàng, mắt của nàng, mi của nàng, chậm rãi hôn tới nước mắt rơi trên mặt nàng. Hề Nhi không cần gạt ta nữa. Vô luận nàng đi nơi nào, ta đều sẽ chờ nàng. Tư Công Công đứng ở một bên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Này, đây chính là Hoàng hậu nương nương mà Hoàng thượng đợi đã nhiều năm sao? Này, chính là Hoàng hậu nương đã không còn tồn tại nương ở trong miệng mọi người nói sao? Hắn khẽ liếc mắt sang hai tiểu hài tử giống nhau như đúc bên cạnh. Chẳng lẽ đây chính là hoàng tử cùng công chúa? Trong lòng khẽ kinh hãi. Hoàn hảo vừa rồi không có kêu người tiến đến. Bằng không đã phạm tội lớn rồi. Nhìn hai người đang ôm nhau trên long tháp kia. Hắn cũng nhịn không được mà rơi lệ. Hoàng thượng cuối cùng cũng hết khổ. Rốt cục cũng chờ được ngày hoàng hậu trở về. Nhiều năm chua xót cuối cùng cũng có ngày hồi báo. Hoàng tử, công chúa, xin đi cùng lão nô. Hắn lại khẽ nhìn hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau kia. Giờ phải đem trả không gian cho bọn họ. Về phần hai tiểu quý nhân này hắn liền đi an bài trước vậy. Niên Niên cùng Tuyền Tuyền vốn không tình nguyện đi theo lão công công đang đi ra ngoài kia. Nhưng lại xem thấy phụ thân cùng nương nương bọn họ tựa hồ đã muốn quên sự tồn tại của bọn họ. Đi theo tính tình trước kia, bọn họ nhất định là phải náo loạn lên một phen mới bỏ qua. Nhưng nay nhìn bộ dáng phụ thân cùng nương nương, bọn họ vẫn nên lựa chọn tạm thời rời đi, dùng ánh mắt lưu luyến không nỡ rời. Sau đó mới theo Tư Công Công ra khỏi Thừa Kiền Điện. Hề Nhi đừng khóc, Nam Cung Ngự Cảnh nhẹ lau nước mắt của nàng. Hắn lại làm nàng rơi lệ, tựa như mỗi lần nàng rơi lệ đều là vì hắn. Nhìn một đôi mắt xinh đẹp kia tức thời liền sưng lên. Đây là do hắn đắc tội qua. Trở về là tốt rồi. Hề Nhi của ta trở về là tốt rồi. Võ công của nàng như thế nào khôi phục, chưa từng có người nào mạnh mẽ giải được sau khi bị thiên ảnh điểm huyệt cả. Mà còn có thể khôi phục võ công nữa. Hắn đem đề tài chuyển hướng. Nếu không nàng nhất định sẽ khóc một trận chết đi sống lại mất. À, Phỉ Dạng Hề quả nhiên nín khóc mỉm cười. Đây có lẽ là do mệnh ta chưa đến lúc tuyệt. Trong họa gặp phúc, sau khi ta rơi xuống vách núi, nghĩ đến chính mình chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng khi ta tỉnh lại thì thấy mình nổi trên ở trên một thủy đàm ấm áp. Cái thủy đàm kia có thể xem là ân nhân cứu mạng của ta. Chẳng những toàn thân không bị thương tổn gì, mà còn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng ta. Đứa nhỏ, Nam Cung Ngự Cảnh có chút kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới hai cái tiểu quỷ kia. Chẳng lẽ khi đó nàng đã mang thai, con của chúng ta có phải chính là Niên Niên cùng Tuyền Tuyền hay không? Ân, Phỉ Dạng Hề gật gật đầu, lấy tay áo khẽ lau đi mồ hôi trên trán hắn. Ngày ấy Hoàng hậu tuyên triệu ta tiến cung, ta vốn định đem việc đã mang thai nói ra làm cho chính mình thoát được một kiếp. Theo như Trương Thái Y chẩn đoán, mới biết khi đó đã mang thai hơn một tháng, nhưng mà, cũng ngay ngày hôm ấy, lại bị đánh rơi xuống vách núi. Còn may là thủy đàm kia đã cứu ta. Nói đến cũng kỳ quái, thủy đàm kia thật là kỳ lạ, so với những thủy đàm bình thường có điểm rất khác biệt. Nước một bên là ấm, một bên là lạnh, bên ấm có thể khiến kinh mạch đả thông, bên lạnh tuy rằng thấu xương, nhưng có thể làm cho người ta tập trung tinh thần, đối với việc gia tăng nội lực rất có ích. Điều này sau này ta mới phát hiện. Phỉ Dạng Hề thấy hắn lắng nghe chăm chú, nghĩ đến là muốn biết tình huống nàng ở đáy cốc, nàng đơn giản nói hết một lần cho hắn rõ, cũng làm cho hắn không phải lo lắng. Tiếng nói nhẹ nhàng, có ý trấn an cảm xúc, nói đến mới để ý, đáy cốc kia cũng có chỗ kỳ dị. Khắp nơi hoa cỏ thơm ngát, phong cảnh thật ra là chỗ tốt nhất trong thiên hạ, nếu như muốn ẩn cư, thì đây là một địa phương tốt. Cây cỏ bên cạnh thủy đàm kia nhờ hấp thụ nước trong đầm mà sinh trưởng ra nhiều loại trái cây kỳ lạ. Đó cũng nguồn lương thực duy nhất mà ta cùng hai cái tiểu quỷ có thể sử dụng để sinh tồn. Chỉ có một chút, quá mức rắc rối phức tạp, là vào được, ra không được, hơn nữa ta vốn là kẻ mù đường. Muốn tìm đường ra, khó khăn lại càng khó khăn hơn. Nói đến đây, nàng thản nhiên cười. Thủy đàm ấm áp kia mặc dù làm kinh mạch thác loạn của ta có thể một lần nữa đả thông, nhưng chung quy cũng tìm không được đường ra, thêm vào đó bụng càng lúc càng lớn, ta cũng chỉ có thể đợi sinh hạ Niên Niên cùng Tuyền Tuyền ra rồi tính. Nhưng mà trụ tại đáy cốc kia vòng vo vài năm, vẫn là không có đầu mối. Sau này, có một ngày ta rốt cục tìm ra mỏm đá trên sườn núi kia. Vì thế ta liền cùng hai cái tiểu quỷ kia thắt các dây thừng mới thoát ra được nơi đó. Đây là sinh hoạt vài năm này của ta. Nói ra để cho chàng an tâm, Nam Cung Ngự Cảnh đem nàng ôm vào trong lòng. Cánh tay thật dài cứng như sắt thép vững chắc, đem nàng gắt gao giam cầm giữa ngực. Dường như vĩnh viễn cũng ôm không đủ. Hắn tự nhiên biết nàng chính là đơn giản đem sự tình nói đại khái. Mà tư vị trong đó rốt cuộc như thế nào? Cũng chỉ có thể hội mới biết được, cảm tạ trời xanh, cuối cùng cũng đã làm cho nàng về tới bên cạnh hắn. Hoàn hảo là cũng chỉ có 5 năm, 5 năm cũng không tính là thời gian quá dài. Hề Nhi, hồi lâu, hắn khẽ gọi một tiếng, chậm rãi buông nàng ra, chỉ còn lại một đôi con ngươi sâu thẳm bao phủ nàng. Ân, Thủy Dạng Hề khẽ đáp, nhìn mâu trung hắn lóe một tia sáng không tầm thường, còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuấn tú của hắn hé ra đã là gần trong gang tấc. Trên môi truyền đến xúc cảm quen thuộc đã lâu, nàng nhẹ nhàng hé miệng, mang theo một chút ưng thanh âm, trong miệng lập tức bị một chút nóng bỏng sở xâm chiếm. Có chút cuồng dã, có chút vội vàng, trong đầu dần dần không thể suy nghĩ rõ ràng, thành một mảnh trạng thái hỗn độn. Nàng khẽ nhắm mắt, cũng học hắn chậm rãi đáp lại. Nam Cung Ngự Cảnh dừng một chút, mở con ngươi, trong mắt hiện lên một chút ý cười vui sướng. Hề nhi thực ngoan, ân, nàng mở hai tròng mắt mê ly, trong mắt tràn ngập ngây thơ, giống như một đứa trẻ con, đơn thuần mà thuần khiết như thế. Trên mặt một tầng ửng đỏ, chóp mũi xinh xắn khẽ nhếch trên khuôn mặt của Nam Cung Ngự Cảnh. Chỉ nghe cổ họng Nam Cung Ngự Cảnh vang lên một tiếng cười khẽ. Môi đã muốn dừng, lại bắt đầu tiến đến, lần này so với vừa rồi bất đồng, nhưng thật ra hết sức ôn nhu, hết sức triền miên, một trận trời đất quay cuồng. Không biết khi nào đã vào trong nội tầm, Minh Hoàng Sa Trướng chậm rãi hạ xuống. Nam Cung Ngự Cảnh đỡ lấy thân thể của nàng, chậm rãi hướng long sàng ngã xuống. Một mái tóc đen nhánh, theo cây châm rút ra, chảy xuống thành dòng nước nổi bật trên giường. Vì mặt nàng đỏ bừng mà tăng thêm một chút quyến rũ. Hắn cúi người bên cạnh nàng, ánh mắt nóng rực mà say mê, có chút làm cho người ta sợ hãi. Tay mơn trớn bên hông của nàng, thắt lưng như mong muốn tản ra trong tay hắn, dương lên, đã bay ra ngoài trướng. Thủy Dạng Hề đôi mắt hơi đổi, cuối cùng không dám nhìn hắn, nàng vẫn thẹn thùng như trước, cho dù đã từng trải qua, vẫn là thẹn thùng, hai tay khẩn trương nắm vạt áo. Kỳ thật, nàng không biết ứng đối như thế nào, tâm kinh hoàng đã muốn làm cho nàng mất đi bình tĩnh cùng trí tuệ thường ngày. Hiện tại, nàng chính là một cái nữ nhân hoàn toàn triệt để, đôi môi nàng trơn bóng, in ảnh trong đôi mắt của hắn, nàng phải tìm chút việc gì đó để phân tán, đột nhiên chợt nhớ tới cái người trong rừng tên Lâm tướng quân kia còn có âm mưu của Thái hậu. Trên mặt vui vẻ, nói, chàng cũng biết Thái hậu không phải là của chàng, lời vừa mới xuất ra đã bị Nam Cung Ngự Cảnh lấy tay che lại. Chỉ nghe hắn cười nói. Hề nhi không chuyên tâm, hiện tại không nói chuyện cái khác, nói xong, thân mình đã bắt đầu đè lên, đôi môi nóng bỏng một đường từ mi gian của nàng lưu luyến tại đôi môi cánh hoa kiều diễm kia. Thật sâu mà hôn lên, làm cho Thủy Dạng Hề mê muội đã không còn phân được đông tây nam bắc. Chỉ có thể xuất ra đôi tay gắt gao ôm lấy hắn. Tựa hồ lại nghe thấy một tiếng cười nhẹ, môi hắn nóng bỏng xẹt qua cổ. Ôn nhu mà khinh mạn liếm xương quai xanh xinh đẹp của nàng. Phảng phất như trêu đùa, quanh quẩn không đi, hai tay nóng cháy cách vạt áo thong thả mà sâu nặng ở trên lưng nàng dao động. Dẫn tới toàn thân nàng như nhũn ra, đã không còn dư thừa khí lực, chỉ cảm thấy bên hông một trận nóng bỏng. Hắn bàn tay to nóng cháy đã không biết khi nào luồn vào trong y phục. Cùng da thịt nàng thân cận. Sức nặng trên người bỗng nhiên nhẹ đi, thân mình cảm thấy từng trận mát mẻ, nàng trợn mắt vừa thấy, không biết khi nào, quần áo trên người đã toàn bộ thối lui, đang định với cái chăn bông, Nam Cung Ngự Cảnh vào lúc này lại chuyển thân đi lên. Da thịt cùng da thịt đụng chạm làm cho mặt nàng càng thêm đỏ bừng. Ngoài phòng ánh nến nhợt nhạt, một phòng lặng im, nhưng thật ra quần áo và cái đồ dùng hàng ngày rơi vãi đầy đất. Sắc xuân vô hạn, ngày mùa thu sáng sớm, nhẹ nhàng khoan khoái thấm lạnh, trong phòng thiên hạ vẫn như cũ ôm nhau mà ngủ, ngoài phòng, hai cái thân ảnh nhỏ mặt mày rối rắm, gắt gao lôi kéo tay áo từ công công ống, ngươi nói phụ thân cùng mẫu thân sao còn không ra, đã muốn hai ngày rồi, chẳng lẽ bọn họ sẽ không quản tới chúng ta sao, vẻ mặt không tình nguyện, giống như bị người ta ruồng bỏ vậy. Từ công công cũng mang vẻ mặt khó xử, hắn chỉ là một nô tài sao dám can thiệp chuyện của chủ tử chứ. Chủ tử phân phó một tiếng, hắn đành phải làm theo. Ngày hôm kia, chỉ phân phó hắn một tiếng đã nhiều ngày không cần lâm triều. Không muốn gặp bất luận là kẻ nào, hắn chỉ phải xác nhận, mặt sau gian nan của công tác này còn không phải do hắn tự giải quyết. Một bên hướng tất cả đại thần trong triều giải thích, một bên còn phải ngăn lại những người muốn gặp hoàng. Mạng của hắn, ai, thật đúng là khổ a, bất quá, trước mắt lại có hai cái tiểu tổ tông được tính là khó khăn nhất đây. Trong phòng, là hai người đã hai ngày chưa xuống giường, hề nhi nàng muốn ở cung điện nào, ta sai người đi thu thập cho nàng được chứ. Hắn thưởng thức mái tóc nàng, vẫn mềm mại trơn bóng như vậy. Ân, Thủy Dạng Hề mở đôi mắt buồn ngủ hơi sương mù. Không, ta không định để cho người khác biết ta không chết, ta còn có việc phải làm, như vậy có vẻ tiện hơn. Tốt, nàng nói như thế nào thì liền như thế đó. Sớm đoán được nàng sẽ không đáp ứng, bất quá cũng không sao, chỉ cần nàng ở bên người là tốt rồi. Chàng hôm nay nên đi vào triều, không thể chậm trễ chính sự, bất quá cũng không nên làm mệt chính mình. Ta nghĩ ngủ tiếp một lát, chàng đi đi. Nàng vốn là tham ngủ, đã nhiều ngày bị ép buộc, nàng phải đem giấc ngủ bồi bổ trở về. Nam Cung Ngự Cảnh lại sủng nịch hôn trên mặt nàng, nhẹ nhàng mà đeo một chiếc nhẫn vào tay nàng, hướng tới ngoài điện gọi một tiếng. Từ Công Công lúc này mới nắm tay cả hai cái tiểu nhân vào Thừa Kiền điện. Hoàng thượng này, cuối cùng cũng đã chịu đứng dậy, đi theo Từ Công Công vào điện còn có hai đứa bé. Vừa thấy Nam Cung Ngự Cảnh liền chạy lên lắc lắc hắn. Trong miệng gọi phụ thân, tiếng kêu làm lòng Nam Cung Ngự Cảnh nhất thời như một cây bông vải. Hòa thuận, vui vẻ, đầm ấm, hương mật ngọt ngào, cách chương.